Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 203, nghi ngờ mới thấy manh mối. Mặt trời chiều ngã về Tây, tới gần mặt phía bắc ven biển trong vùng, một gian cao tầng trong lữ điếm, vào chỗ hướng rách nát đường phố mặt phía bắc, đích một trận trường địch vang lên, trên mặt biển một chiếc cỡ trung thuyền máy phát ra vang dội hơi tiếng địch. Chẳng những bên trong xen lẫn một trận dị dạng tiếng vang. Đã đánh chết mục tiêu. Sở Mộng lạnh lùng chằm chằm ống nhắm trước. Cửa sổ toái sau phun ra máu tươi. Nàng lẳng lặng ghé vào cao tầng lữ điếm đối diện cao ốc sân thượng chỗ. Vất vả. Đối ngươi đến tột cùng bao nhiêu tuổi? Đối thoại liệt biểu bên trong liễu ngải ngải thình lình hỏi một câu. Sở Mộng trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Đương nhiên là 18 tuổi. Làm sao? Liễu ngải ngải cười khanh khách, không nói một lời đi vào một gian phòng ốc cửa. Nàng theo rất sớm trước kia đã cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì Đằng Vân Phi hội mang một cái nữ học sinh cấp 3. Một cái tuổi qua 30 nam nhân, nhìn cũng không giống đối đây là cái tiểu cô nương có hứng thú. Cho tới nay đều rất chiếu cố đây là cái tiểu cô nương. Này ra hỏa lại thế nào nhìn cũng không giống là loại kia đồng tình tâm tràn lan. Sẽ đem ven đường không biết tiểu miêu tiểu cẩu nhặt về qua a hộ chủ. Khanh khách, răng rắc một tiếng, liễu ngải ngải trực tiếp cưỡng ép suy đoán chốt cửa. Đây là đã là theo buổi sáng bắt đầu về sau. Cái thứ 6 tín ngưỡng giả, gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ làm nàng có chút hưng phấn mùi máu tươi. Bên cửa sổ ngược lại một cái đầu đã cho đập nát rớt tín ngưỡng giả. Một bộ phân tổ dệt đã tại chữa trị. Liễu ngải ngải trực tiếp ngồi tại trên ghế, hướng đối diện cao ốc đỉnh đầu phất tay. Ngẫm lại thật đúng là thật không thể tin sự tình. Đây là lâu trong khi chung, nàng và Sở Mộng còn tính là hòa hợp. Biết rõ là Đằng Vân Phi tại cùng hắn đối chiến thắng được về sau, tại phòng đấu giá nhìn thấy Sở Mộng thời điểm, liền mua xuống nàng và khác một cái bằng hữu, thậm chí không có điều tra nô lệ trạng thái. Hoặc là nói rõ biết rõ nhưng vẫn là mua. Đối, có thể hỏi một câu sao? Tiểu cô nương, cả ngày tiểu cô nương, ta đã là đại nhân. Sở Mộng bực bội nói. Liễu ngải ngải bất đắc dĩ lắc đầu. Người phụ mẫu đâu? Hỏi cái này làm gì? Liễu ngải ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay. Dù sao về sau còn muốn ở chung thật lâu không phải sao? Ta cũng muốn cởi xuống bên người nhân sự tình. Thật giống như ta nha. Phụ mẫu tại ta 7-8 tuổi thời điểm liền chết. Ta là cho ngoại nhân nuôi lớn. Ta không có gặp qua ta mẫu thân. Ta vừa xuất sinh ngày thứ 2. Nàng liền chết. Cha ta cũng rất sớm đã không tại. Hài lòng không? Liễu ngải ngải đứng dậy duỗi người một cái. Sau đó nhìn về phía trên bên trên thi thể. Đầu bộ phận nhanh chữa trị hoàn tất. Nàng đem bên trên tín ngưỡng giả rồi, đập vỡ vụn ga giường, dùng vải đem hắn rắn rắn chắc chắc trói trên ghế. Nha, con chuột nhỏ, tỉnh lại sao? Trong nháy mắt trước mắt tín ngưỡng giả liền nghẹn ngào, hoảng sợ nhìn liễu ngải ngải. Liễu ngải ngải đứng trong tay trụ tích huyết giả, tích huyết quang ảnh hiệu quả không ngừng phóng thích, ánh sáng mặt trời tại chỗ cửa sổ một chút xíu biến mất. Nghe kỹ. Đàng hoàng giao phó, đến tột cùng là ai phái ngươi đến? Đối nhắc nhở ngươi một câu. Phía sau ngươi có một thanh súng bắn tỉa đang nhắm vào ngươi đầu. Nếu như ngươi phát biểu để cho ta có một tia khó chịu lời nói, ta liền giật ra màn cửa. Sau đó, phanh một tiếng, trong nháy mắt cho trói tín ngưỡng giả liền ra sức gật đầu. Liễu ngải ngải đóng lại màn cửa, mở đèn lên. Giật xuống tín ngưỡng giả nói chuyện vải bố lót trong đầu. Tha ta đi, ta không dám, là một cái gọi người trung gian ra hỏa. Hắn cho chúng ta tín ngưỡng tệ. Nói chỉ cần chúng ta tới nơi này giám thị các ngươi là được rồi. Thì ra là thế, nhìn đáp án là một dạng. Chỉ bất quá, liễu ngải ngải cười khanh khách giật ra màn cửa. Tay cầm thành thương hình, chỉ trước mắt tín ngưỡng giả, làm một cái nổ súng động tác. Phanh một tiếng, máu tươi vẩy ra, liễu ngải ngải hưng phấn cười, đã kéo qua màn cửa đến, vẩy ra huyết nhục bắn tung tóe tại màn cửa bên trên. Nàng le lưỡi, gọn gàng, đêm nay tâm tình không tệ. Mang này tiểu cô nương cùng đi ăn huyết tinh pizza tốt. Ngươi có ý tứ gì? Ngồi tại taxi bên trong, Sở Mộng phẫn nộ chừng bên cạnh Liễu Ngải Ngải. Đôi người tại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Này gia hỏa cũng không có phản kháng, cũng không có nói sai. Ta chỉ là muốn xem thử một chút ngươi đến tột cùng là đại nhân hay là tiểu hài tử. Sở Mộng trừng to mắt, trước đó Liễu Ngải Ngải cùng hắn hẹn xong, nàng sẽ đem bắt được tín ngưỡng giả cột vào cửa sổ chỗ thẩm vấn thời điểm kéo màn cửa, mà một khi đối phương nói dối nàng liền kéo màn cửa sổ ra. Để Sở Mộng không nên khách khí, vì biết rõ xác thực tình báo, nhất định phải như thế. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Liễu Ngải Ngải nói đem tay đè tại Sở Mộng trên đầu. Sở Mộng nếu không phải xem ở tài xế xe taxi đang nhìn lời nói, nàng đã sớm nổi giận. Tiểu muội muội, ngươi mụ mụ thật tuổi trẻ, mặc dù hơn 30, nhìn còn rất tuổi trẻ. Ta chỗ nào? Lời đến khóe miệng, Sở Mộng liền dừng lại. Một bên Liễu Ngải Ngải còn tại mỉm cười. Nàng tức giận buồn bực nhắm mắt, cùng Liễu Ngải Ngải ngăn cách khoảng cách 6 điểm lâu dài, tại 12 khu một đầu náo nhiệt mỹ thực nhai bên trên. Đằng Vân Phi ngồi tại một nhà cấp cao nhà ăn trong phòng chung. Đã trong điện thoại đã nói với Tô Tuyết, nơi này cách công an cục đường xe bất quá 10 phút. Bước đi nhiều nhất 20 phút đồng hồ liền có thể đến. Nên nói cái gì cho tốt, thật đúng là đau đầu. Đằng Vân Phi mỉm cười, hồi tưởng lại trước kia, cùng Tô Tuyết thỉnh thoảng đôi người hội uống rượu với nhau. Lúc đó cũng không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, cho nên đôi người giống như rất có quan hệ tốt bằng hữu một dạng. Rất vui sướng trò chuyện một chút có ý tứ sự tình. Chỉ bất quá bây giờ không có chút nào đại một dạng. Đằng Vân Phi cũng không biết muốn làm sao. Ta không đi, người chính mình qua. Lâm Vũ Siêu đem chiếc xe dừng lại. Tô Tuyết một mặt tức giận chảnh hắn cánh tay. Cũng không nghĩ một chút là ai. Vất vả cả ngày, cho ngươi làm chân chạy. Ngươi liền đối với ta như vậy. Tại Tô Tuyết đang chuẩn bị chết sinh hoạt kéo xuống. Rốt cục mang Lâm Vũ Siêu tiến vào nhà ăn. Tại tầng 5, 513 gian phòng cửa. Tô Tuyết sửa sang lại y phục. Lấy đến tóc gõ vang môn. Thật có lỗi Vân Phi. Đây là gia hỏa cũng không có không ra ngoài. Ta liền thuận tiện. Hay, vừa mới cũng không phải loại tình huống này. Tô Tuyết cảnh quan, mời thành thật điểm. Đang cấp Tô Tuyết bạch liếc một chút về sau, Lâm Vũ Siêu không nói lời nào. Ngồi qua, chẳng những Đằng Vân Phi lúc này sắc mặt đã ngưng trọng. Nguồn tin tức là cảnh sát người liên lạc. Muốn tra được cái này người liên lạc tương đối khó khăn. Không cần. Đã biết rõ là ai. Ai đi người trung gian ra hòa. Một bữa cơm cũng không có giống Tô Tuyết suy nghĩ như vậy mỹ hảo. Bởi vì Lâm Vũ Siêu, bữa tiệc bên trong cơ bản đều tại quay chung quanh tín ngưỡng giả đề tài. Chẳng những Tô Tuyết cũng buông lỏng một hơi. Chính mình cẩn thận một chút. Hiện tại để mắt tới ngươi ra hòa không ngừng một nhóm người. Có mấy phát, Đằng Vân Phi ân một tiếng. Bước vào M9. Tô Tuyết đứng đi qua. Tạ, hôm nay bữa cơm này rất không tệ. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Lần sau lại cùng đi chỗ nào ăn. Bất quá lần sau ngươi mời. Tô Tuyết vui vẻ ra mặt điểm gật đầu. Đưa mắt nhìn Đằng Vân Phi rời đi. Như vậy không thành thật lời nói. Muốn kéo tới này một ngày. Lâm Vũ Siêu nói thầm một câu. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ai cần ngươi lo. Ban đêm 10 điểm 31 phân. Cửa gian phòng vang, Sở Mộng lập tức thắng qua. Vân Phi, vất vả, bên kia tình huống thế nào? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chờ ngày hôm sau ta sẽ dẫn hai người các ngươi qua. Thực nói cho các ngươi biết đến lượt chú ý một chút. Tiểu Mộng sớm nghỉ ngơi một chút. Đây là mấy cái thiên đại chỗ ở đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Đúng, quái vật có thể nói cho ta biết không? Cái này hài tử đối với ngươi mà nói đến tột cùng ý vị cái gì? Ngươi đối nàng giống như rất không tệ. Thình lình trên ghế salon Liễu Ngải Ngải nói một câu. Sở Mộng mặt đỏ, cúi đầu mừng thầm. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Oa oa, đáng sợ như vậy nhãn thần. Ta thế nhưng là, ngươi cùng ta đi ra. Ta đột nhiên nhớ tới. Đêm nay khả năng cần ngươi đi một cái địa phương. Điều tra bên dưới. Đằng Vân Phi nói. Liễu Ngải Ngải đứng dậy bất đắc dĩ khoát khoát tay. Hảo hảo ta biết rõ. Hội trưởng đại nhân, Vân Phi cần ta. Đằng Vân Phi ôn nhu theo Sở Mộng bả vai. Tiểu Mộng ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Qua mấy ngày có thể muốn trắng đêm ngồi chờ. Nghỉ ngơi với mới có khí lực. Sở Mộng ân một tiếng. Tiến vào nhà vệ sinh. Trên sân thượng, gió thật to. Liễu Ngải Ngải đứng sau lưng Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Thu hồi ngươi này buồn nôn sắc mặt quái vật. Ngươi đối này tiểu cô nương quá phận quan tâm. Cũng không phải là bởi vì đồng tình tâm tràn lan. Càng không phải bởi vì thích nàng. Này đến tột cùng là vì cái gì? Xem các ngươi quan hệ cũng không giống là trải qua giường bộ dáng. Này tiểu cô nương nhiều nhất 16-17 tuổi mà ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Bỗng nhiên Đằng Vân Phi bộ mặt tức giận xoay người lại. Từng bước một tới gần Liễu Ngải Ngải. Trong mắt nàng ý cười biến mất. Đúng, ngày mai ta hảo hảo hỏi thăm nàng thân thế nhìn xem. Mẫu thân tại nàng xuất sinh ngày thứ hai liền chết. Phụ thân cũng chết sớm. Đọa lạc hư nữ hài. Cuốn vào thần ma hệ thống. Rút cuộc bất hạnh trở thành nô lệ. Cho một cái hảo hảo hơn 30 tuổi đại thúc cứu. Đến tột cùng là, phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải cái ót va chạm ở trên vách tường. Đằng Vân Phi một cái tay nắm chặt nàng cổ áo. Im miệng, a a, đâm chọt ngươi chỗ đau. Ba một tiếng, Liễu Ngải Ngải ngăn Đằng Vân Phi ngọc thủ. Đầu gối chống đi tới. Đằng Vân Phi tay mắt lanh lẹ đè lại nàng đầu gối. Nói cho ta biết lời nói ta về sau tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Dù sao ngươi cái này ra hỏa thực chất bên trong. Thế nhưng là tương đương máu lạnh vô tình. Ngươi lừa người khác có thể lừa gạt không ta? Quái vật, nói lên không từ thủ đoạn không đạt mục đích. Ngươi có thể tính được tông sư cấp. Mà nói diễn kỹ lời nói. Ngươi hoàn toàn có thể cầm xuống thế giới tốt nhất nam diễn viên xưng hào. Đằng Vân Phi buông tay. Ra, Liễu Ngải Ngải buông xuống đầu gối. Đôi người hung dữ đối mặt. Liễu Ngải Ngải cúi đầu, hướng phía trước dịch ra một điểm, thấp người tiểu tử đầu lĩnh tựa ở Đằng Vân Phi nơi trái tim trung tâm. Quả là thế, tương đương lãnh huyết, người nhịp tim đập rất phẳng chậm không phải sao? Một cái tay đặt tại Liễu Ngải Ngải trên tóc, là ta, giết hắn mẫu thân, tại một năm tuổi thời điểm. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải hai mắt lóe ánh sáng, hưng phấn ngẩng đầu lên đến, trừng to mắt. Nhìn ngửa đầu, giữ im lặng Đằng Vân Phi, cười ha ha, thật sự là quá thú vị, là vì tự mình cứu rỗi, vẫn là hắn cái gì, thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn liệu, thực sự quá có ý tứ, mãnh liệt Đằng Vân Phi một cái tay đè lại Liễu Ngải Ngải cổ, đem nàng toàn bộ áp ở trên vách tường, đầu lĩnh đụng qua, không cần tiếp tục tìm tòi, Liễu Ngải Ngải vươn đầu lưỡi. Tại Đằng Vân Phi trên gương mặt xẹt qua. Thật rất tuyệt. Thật quá mỹ vị. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.